huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 142, hải thần thủ. Chí cao thần quốc, 5/5, oanh, lúc này, son cơ thể sáng lạn, tắm rửa thánh huy, sợi tóc đều bị nhuộm thành bạch sắc, cái kia sáng chói bạch quang, thánh khiết vô hạ, càng là tản ra vô tận uy áp. Cùng lúc đó, hắn này một đôi cánh chim màu trắng bên trên, rực rỡ sinh huy, như có thánh khiết liệt hỏa đang thiêu đốt, một cỗ ba động khủng bố, tùy theo lan tràn ra, cực quang thánh diễm, son quát khẽ một tiếng, sau lưng bốn đôi thánh khiết cánh chim, bỗng nhiên phiến động, tản ra từng đạo cực kỳ kinh khủng ba động tới. Ở nơi này từng cổ một khủng bố ba động lan tràn ra lúc. Cho dù là cách xa nhau khá xa, những cái này dị tộc sinh linh cũng đều cảm giác được cảm giác nóng rực. Trong lòng hoảng sợ, cái này đây là dực tộc tín ngưỡng phương pháp trong bí thuật. Quả nhiên đáng sợ, có người nói đây là dực tộc đáng sợ sát sinh đại thuật. Nhiệt độ cao vô cùng, liền thần hồn đều sẽ ngay đầu tiên bị cháy. Đáng sợ nhất chính là, này thánh diễm còn có tinh lọc lòng người, độ hóa sinh linh uy năng đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng bị. Tại chỗ dị tộc sinh linh, đều mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc, trong lòng buồn bã, dực tộc người bí thuật, vô cùng đáng sợ, đang cùng bên ngoài đối chiến chi tế. Một không phải cẩn thận, cũng sẽ bị bên ngoài sở độ hóa, thậm chí có chút thực lực cao cường dực tộc người, mỗi tiếng nói cử động thì có thể đem đối thủ người bên cạnh độ hóa. Trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, ngược lại bị bên cạnh mình người chế phục hoặc đánh chết. Cũng chính vì vậy, ở vạn tộc bên trong, dực tộc quỷ dị cùng khó chơi đều là tương đối nổi danh. Oanh, son sau lưng cánh chim càng phiến càng nhanh. Thần hoa rực rỡ, bạch quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, hư không bên trong, xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch sắc lông vũ. Tựa như tuyết lông ngỗng một dạng, dồn dập hạ xuống, những thứ này lông vũ lóe ra thánh khiết bạch quang. Nếu như nhìn kỹ lại, chính là sẽ phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bạch quang, mà là vạn phần quỷ dị thánh diễm, mà ở ranh giới chỗ, còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ hàn mang. Sắc bén vô cùng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ở son thao túng phía dưới, những cái này bạch sắc lông vũ, đều nhịp, tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng, trùng trùng điệp điệp, hướng về ô ân bắn tới. Ô ô, bạch sắc lông vũ xẹt qua phía chân trời, mang theo gào thét tiếng gió thổi, thanh thế lớn không ai bằng. Nhìn bốn phía xem cuộc chiến dị tộc sinh linh sắc mặt ngưng trọng, không khỏi là khắp cả người phát lạnh. Đáng sợ như vậy thế tiến công, vậy chờ quỷ dị thủ đoạn, dực tộc khó chơi quỷ dị tên, cho là thật không giả. Cực quang thánh diễm còn không giết chết được ta. Ô ân huy là thấp như vậy uống, nhưng cũng không dám khinh thị, thần tình trịnh trọng không gì sánh được. Dực tộc cực quang thánh diễm uy danh, hắn chính là sớm có nghe thấy, còn từng tận mắt chứng kiến quá. Một tôn trưởng sinh cự đầu dực tộc người, thi triển cái này một bí thuật, tại chỗ độ hóa mấy nghìn hải tộc trong tộc yếu người. Có thể dùng bên ngoài lâm trận phản chiến, suýt nữa phá hủy đại cục. Chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi hoa động, quanh thân pháp lực dâng trào không ngớt, điên cuồng dũng mãnh vào cái kia hải thần trong đá. Trong nháy mắt, hải thần thạch bộc phát ra một cỗ cực kỳ sáng chói thần hoa, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ầm ầm lan tràn ra. Oanh, hải thần thạch bên trong một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, ở ô ân trên đỉnh đầu, một con lớn vô cùng bàn tay ầm ầm thành hình. Cái bàn tay này, nhợt nhạt bên trong lộ ra đỏ thẫm, bên ngoài trên có vô số cổ lão phù văn. Đồng thời trong lúc mơ hồ, có một loại quần lâm thiên địa một dạng khí tức giáng lâm xuống. Cái này đây là hải thần thủ, hải tộc trong vô thượng sát phạt thánh thuật. Có dị tộc sinh linh kinh hô thành tiếng. Có người nói, cái này một bí thuật, cần được thức tỉnh rồi viễn cổ tổ tiên chi lực, phương có thể thi triển ra, uy năng vô cùng, nếu là ở trong biển thi triển, kỳ uy có thể càng là có thể tăng lên gấp bội. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, đây cũng là hổ sa tộc hoàng tử uy thế sao? Hải tộc vì thập đại cường giả tộc, thật là danh bất hư truyền. Nếu như bên ngoài hoàng tộc nhân ngư tộc thi triển cái này một bí thuật, lại đều sẽ có thế nào đáng sợ uy thế? Có dị tộc sinh linh rung động trong lòng, chính là Tiêu Phàm cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn có thể cảm thụ được con này nhợt nhạt tay trưởng bên trong ẩn chứa khủng bố ba động, tản ra vô tận sát khí, không thể so với cái kia cổ tự quyết kém hơn một phần, thậm chí còn muốn mạnh hơn không ít. Lập tức, hắn vận chuyển đấu chữ quyết, nỗ lực đem diễn biến, biến hóa vì mình dùng. Bực này uy năng mạnh mẽ tuyệt đối bí thuật, càng nhiều càng tốt, đối với hắn ngày sau tu hành, cũng là rất có ích lợi. Không thể không nói, ô ân thi triển hải thần thủ, so với Trương Hải thi triển hoàng hà hướng đông lưu bí thuật muốn phức tạp nhiều. Bên trong đạo tác chân ý, tối nghĩa khó hiểu, Tiêu Phàm diễn biến tiến độ vô cùng thong thả. Đang ở Tiêu Phàm diễn biến hải thần thủ lúc, hư không bên trong, hai đại sát phạt thánh thuật, cũng là đụng vào nhau. Bành bành, hải thần thủ đi ngược lên trời, tựa như đập muỗi một dạng, đem cái kia từng cây một tản ra vô tận uy thế bạch sắc lông vũ. Sinh sôi phách bạo, phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh, thanh âm chấn động bát phương, trên lông vũ thành diễm, tuy là chưa từng tát, nhiễm ở tại hải thần thủ bên trên, nhưng là căn bản không làm gì được. Trong nháy mắt, chính là ầm ầm tát, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng. Hải thần thủ, dư uy không giảm, ở hư không bên trong gào thét, mang theo không thể địch nổi phong thái hình thái, hung hăng phách về phía son. Rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ, làm cho chư tộc nghe tin đã sợ mất mật cực quang thành diễm. Ở nơi này tựa như thần linh bàn tay trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Ngoặc kép, hèn mọn dị đoan, ngươi thành công đem ta chọc giận. Nhìn cái kia gào thét mà đến hải thần thủ, son tức giận không ngớt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phẫn nộ quát, hèn mọn dị đoan, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Vừa dứt lời, trong tay của hắn xuất hiện một thanh bạch sắc thánh kiếm, tản ra vô cùng thánh khiết khí tức, không cùng một dạng nhân vũ khí vậy, bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí. Hắn huy động thánh kiếm, hướng trước người hư không rạch một cái, trong nháy mắt, tựa như đánh tiền triệu, mở một cánh cửa vậy, bên trong tựa như nhất phương thần quốc, bên trong chim hót hoa nở, vô cùng thánh khiết, bóng người trùng điệp, đều là quỳ rạp trên đất, tựa như là đang cầu khẩn một dạng, thần tình không gì sánh được thành kính. Tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, từ phía kia thần quốc bên trong đi ra ba bóng người. Bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba động. Cái này đây là dực tộc trong vô thượng sát phạt thánh thuật chí cao thần quốc. PS, lại là thức đêm chịu đựng đến 5 điểm mới viết xong. Cảm giác mình bị móc rỗng, đau đầu sắp nứt, gần sát cửa ải cuối năm. Sự tình thực sự nhiều lắm, lên mạng cũng không phải cực kỳ thuận tiện, dù sao cũng phải từ ngọn núi ngồi xe đến trấn trên tới gõ chữ. Thật sự rất tốt mệt, cho nên, mọi người thông cảm một cái tác giả nấm. Từ hôm nay đến tháng giêng đầu năm, mỗi ngày liền ba tốt hơn. Các loại, chờ, đoạn này thời gian trôi qua, mỗi ngày 7 chương, thẳng đến đêm mấy ngày nay thiếu chương tiết bù lại mới thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.